Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2030, Đại Chiến, gocchuyenaudio.com. Oanh long long, nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời, đột nhiên truyền đến một hồi nặng nề hữu lực lôi âm cuồn cuộn mà đến, như là hải triều tại trời xanh dâng lên động. Đến rồi, Nguyên Tá Quận Vương tinh thần chấn động, ánh mắt đại thịnh quay người nhìn lại. Chỉ thấy sơn mạch phần cuối, một mảng lớn nồng đậm như mực mây đen, chính hướng lấy nơi đây phiêu động mà đến, tốc độ cực nhanh. Tại đây mây đen bên trong, thỉnh thoảng có lôi quang điện hồ lập lòe. Mây đen phía dưới, một đạo gầy yếu thân ảnh, đầu vai khiêng một cây bao quanh màu lam điện quang trường thương, chính sải bước tiêu sái, đúng là Lôi Hoàng Phong Tàn Thiên. Cũng không lâu lắm, Phong Tàn Thiên liền đã đi tới chỗ gần, phong trần mệt mỏi, trên mặt gian nan vất vả, rõ ràng cho thấy lặn lội đường xa mà đến, chưa từng ngừng. Nhưng đôi mắt của hắn ở bên trong, nhưng có lôi đình lộ ra, khiếp người tâm hồn, uy nghiêm khủng bố, không thể tập trung nhìn. Phong Tàn Thiên ánh mắt tại Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y trên thân lướt qua, thấy hai người không việc gì, thần sắc hơi trì hoãn, chợt nhìn về phía Nguyên Tá Quận Vương ba người. Đều muốn dẫn ta đi ra, như ngươi mong muốn. Lôi Hoàng ánh mắt quét ngang, nhìn một chút chung quanh, chậm rãi nói. Hiện ra chân thân đi, cho ta xem nhìn đều là nhân vật nào. Vừa dứt lời, chung quanh trong rừng rậm, đã hiện ra bốn đạo thân ảnh, hướng lấy nơi đây đi tới. Bốn người trên thân, đều tản ra cực độ nguy hiểm khí tức cùng Kính Nguyệt Chân Tiên bất phân sàn sàn nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn vị này tất cả đều là chân tiên cường giả. Kính Nguyệt Chân Tiên cũng tiến lên trước một bước cùng bốn người kết thành trận thế, đem Lôi Hoàng vây vào giữa, hình thành vây kín chi thế. Ha ha, Lôi Hoàng thần sắc khinh thường, mắt liếc thấy Kính Nguyệt Chân Tiên năm người, cười lạnh nói. Lần trước các ngươi 11 cái chân tiên, đều bị ta giết 10 cái, hôm nay lại nhảy ra 5 cái chịu chết. Hôm nay khác biệt trước kia, Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc không thay đổi, nói. Phong Tàn Thiên, ngươi cũng không cần cứng rắn chống, nếu là không có tất thắng nắm chắc chúng ta cũng sẽ không bố trí xuống cái này cục. Phía đông một vị chân tiên, đang mặc màu xám đạo bào, ba sợi râu dài rủ xuống ở trước ngực cầm trong tay phất trần, vừa cười vừa nói. Phong Tàn Thiên, ngươi bị thiên hình vương hình lục đao dính tại cột đá bên trên hơn 10 vạn năm, miệng vết thương căn bản vô pháp khép lại, kéo đến càng lâu thương thế càng nặng. Phía nam chân tiên, là một vị toàn thân vận bó sát người trường bào mỹ phụ trải lấy đầu đầy tóc đỏ, dịu dàng nói. 3 tháng trước ngươi lại bị tấn vương thế tử trọng thương, tuy rằng giữ được tính mạng nhưng cũng là đả thương căn cơ. Ngươi hôm nay chiến lực so với 1 năm trước cần phải kém nhiều đấy. Phong Tàn Thiên, ngươi cũng thật sự là lợi hại. Phía tây chân tiên, thân hình cao lớn, cởi bỏ trên thân, trong tay mang theo một đôi thật lớn đồng cây roi, nói. Tấn vương thế tử đã phong làm tiên vương, người lấy thân thể bị trọng thương, còn có thể từ trong tay của hắn thoát được một mạng, chật chật. Tiên vương cùng chân tiên giữa thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Đó là thiên địa chênh lệch, bình thường mà nói coi như là 10 cái chân tiên, 100 cái chân tiên đồng thời liên thủ, đều không thể chấn động một cái tiên vương. gocchuyenaudio.com Tục truyền nói, tấn vương thế tử đuổi theo Phong Tàn Thiên thời điểm, hai người vẫn giao thủ đại chiến một phen, Phong Tàn Thiên mới không địch lại đào tẩu. Cái này đang lúc mọi người nghe tới, quả thực khó có thể tưởng tượng. Một cái chân tiên, dám cùng tiên vương đại chiến, còn có thể giữ được tính mạng, chạy ra tìm đường sống. Mặt phía bắc đứng đấy chân tiên, tuổi còn rất trẻ, thủy chung không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua Phong Tàn Thiên, mặt mỉm cười. Người này nhìn qua không lộ tài năng, cùng quang cùng bụi, là 4 vị chân tiên bên trong, bình thường nhất, sau cùng ngang bằng không có gì lạ một vị. Nhưng Phong Tàn Thiên ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm vào người này, hơn phân nửa tâm thần cũng đều đặt ở người này trên thân. 333, Nguyên Tá Quận Vương nhịn không được vỗ tay tán dương. Phong Tàn Thiên, không thể không nói, người cái này lão cầu tuy rằng sắp không được cái này ánh mắt xác thực đủ độc. Vị này Phi Vân Chân Tiên chính là Ngự Phong Quan, mạnh nhất đệ tử chân truyền một trong. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, Ngự Phong Quan, thần tiêu tiên vực tứ đại tiên tông một trong. Tứ đại tiên tông, là có thể cùng 3 đại tiên quốc đặt song song tồn tại, không nghĩ tới, Nguyên Tá Quận Vương vậy mà đem Ngự Phong Quan đệ tử chân truyền đều mời đi ra. Phi Vân Chân Tiên đối với Lôi Hoàng hơi hơi chắp tay, cười nói. Tại hạ Phi Vân, coi như là hậu bối, ngưỡng mộ đã lâu đạo hữu uy danh. Trách không được các ngươi không có sợ hãi, nguyên lai mời đến một vị động hư chân tiên. Lôi Hoàng lạnh lùng nói. Tô Tử Mặc hoàn toàn chưa từng nghe qua cái gì động hư chân tiên, nhưng nghe Lôi Hoàng ý ở ngoài lời, cái này động hư chân tiên tựa hồ là chân tiên trong rất mạnh tồn tại. Phi Vân Chân Tiên gật gật đầu, nói, đạo hữu hảo nhãn lực, hôm nay khó được có cơ hội, chính muốn thỉnh giáo một phen. Ha ha, Lôi Hoàng suy cười một tiếng, nói, Giả bộ cái gì quân tử, đơn giản chính là muốn thừa dịp ta trọng thương, đến bỏ đá xuống giếng, cái gì chó má thỉnh giáo. Lão cẩu, ngươi đừng kiêu ngạo, bị Lôi Hoàng đâm phá tâm sự, Phi Vân Chân Tiên nụ cười trên mặt biến mất, lãnh đạm nói. Ta kính ngươi một tiếng đạo hữu, nói một tiếng thỉnh giáo, là cho mặt mũi ngươi. Ngươi hôm nay, bất quá là cái chó nhà có tang, cho ta xách giày cũng không xứng. Hắn dù sao trẻ tuổi khí thịnh, mặt mũi có chút mỏng, chịu không nổi kích như là Kính Nguyệt Chân Tiên đám người, đã sớm mặt không đổi sắc. Khi bọn hắn nhìn đến, chỉ cần có thể trấn áp Lôi Hoàng, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn. Nói lời vô dụng làm gì, đến chiến. Lôi Hoàng hét lớn một tiếng, khí trùng vân tiêu, bàn tay vỗ vào kinh tà thương bên trên, vận chuyển pháp quyết, trong lòng bàn tay lôi đình mãnh liệt đột nhiên tán phát ra. Oanh, kinh tà thương bên trên, bộc phát ra một đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng, so với mặt trời còn muốn sáng chói, mà tràn ra, đem tòa dạng núi này đều bao phủ đi vào. Sấm sét chói lọi cửu tiêu, chung quanh địa tiên, thiên tiên cường giả thần sắc đại biến, vội vàng nhắm mắt. Có tu sĩ nhắm mắt hơi chậm, bị đạo này lôi quang ảnh hướng đến, hai mắt đau đớn, thậm chí chảy ra máu tươi. Cách xa hơn một chút tu sĩ, cũng là rơi lệ không ngừng. Điện hạ cẩn thận, Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động ngăn tại Nguyên Tá Quận Vương trước người, trong hai tròng mắt bắn ra ra hai đạo quang hoa, trước người ngưng tụ ra một mặt ba quang lăn tăn tấm gương. Góc truyện audio.com, đạo đạo lôi quang rơi vào mặt kính bên trên, lóe ra hồ quang điện không ngừng nhảy lên. Tấm gương một hồi lắc lư, nhưng vẫn là đem nhiều lôi quang cản lại. Bốn vị khác chân tiên cường giả cũng nhao nhao phóng xuất ra đồng thuật đến đối kháng Lôi Hoàng đạo này bí pháp. Bình thường mà nói, đồng thuật đều là đơn thể công kích. Mà Lôi Hoàng đạo này bí pháp chính là quần công, đôi mắt yếu ớt tu sĩ, căn bản không chịu nổi. Năm vị chân tiên cường giả nhao nhao phóng thích đồng thuật tại sấm sét sáng chói ánh sáng bao phủ xuống, đều là lông tóc không tổn hao gì. Mà Lôi Hoàng cầm trong tay kinh tà thương, đã tại lôi quang thấp thoáng bên dưới, giết Kính Nguyệt Chân Tiên trước người, hướng lấy phía trước giơ thương đâm thẳng. Xoẹt xẹt, một phát này tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả hư không đều truyền đến một đạo xé rách âm thanh, như là một thớt vải vóc bị kinh tà thương đâm rách. Kính Nguyệt Chân Tiên hơi hơi cười lạnh, thúc dục thần thức bàn tay một phen, hai tay giữa, đã hiện ra một mặt cổ kính. Mặt kính vầng sáng, kính thân mặt sau bên trên huyền diệu phức tạp phù văn, tại Kính Nguyệt Chân Tiên thúc dục bên dưới, đột nhiên tách ra đạo đạo hào quang. D, A, N, G, G, kinh tà thương đâm vào mặt kính bên trên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mặt kính chấn động, vậy mà chiếu rọi ra một vòng trăng tròn, theo cổ kính trong bay ra, hướng lấy Lôi Hoàng chém giết đi qua. Khách chương.